Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3042, lại vào Đại Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác hết sức kỳ quái. Thẳng đến trong khảo nghiệm văn tự hoàn chỉnh hiện lên một lần, Hàn Sâm vẫn là không có xuất hiện trên mạng nói tới những bệnh trạng kia. Căn cứ những khảo nghiệm khác người tại trên mạng chia sẻ khảo nghiệm quá trình, thần linh huyết mạch càng kém nhân loại, càng dễ dàng xuất hiện đầu váng mắt hoa, thậm chí là trực tiếp hôn mê triệu chứng. Liền xem như những cái kia có được hoàn chỉnh thần linh huyết mạch quý tộc, cũng rất khó trèo chống vượt qua nửa giờ. Thế nhưng là Hàn Sâm đều đã khảo thí vượt qua một giờ, vẫn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Liền ngay cả những cái kia lóe ra văn tự đều đã bắt đầu không ngừng lặp lại. Đang tại lặp lại thời điểm, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Người cũng từ giả lập khảo thí trong phòng bắn ra ngoài. Thi kiểm tra xong, Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có nhìn thấy thành tích khảo nghiệm của mình. Làm sao lại bắn ra tới đâu? Lần nữa kết nối kiểm tra kia giả lập cộng đồng lại nhảy ra server không tồn tại nhắc nhở. Liền ngay cả chính thức trang web đều không mở được. Cái này lưới rách đứng nói thế nào quan liền nhốt. Quá không đáng tin cậy. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Hắn còn muốn nhìn xem chính mình có thể xếp tới đẳng cấp gì. Kết quả lại ngay cả website game đều không mở được. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm lại xem một chút cái khác trang web. Gần một bước quen thuộc cái thế giới này, Hàn Sâm cũng nhìn một chút liên quan tới địa mạch tư liệu. Rất nhanh hắn liền minh bạch, vì cái gì bình thường quý tộc đối với địa mạch cũng chỉ hiểu một chút gia long. Đây quả thực là một môn nửa huyễn tưởng nửa lý luận phức tạp ngành học. Bên trong rất nhiều thứ đều giải thích thật không minh bạch, cũng không có một cái minh xác tiêu chuẩn. Cùng Hàn Sâm biết huyền học không sai biệt lắm. Bên trong trình độ phức tạp so với hóa học còn khó hơn lấy lý giải. Hóa học chí ít còn có minh xác công thức có thể học. Địa mạch thuật lại ngay cả công thức đều không có. Các loại nhân tố đều sẽ đối địa mạch sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Hơn nữa còn có một chút nhân tố chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Căn bản giải thích không rõ ràng. Học một điểm gia lông không khó. Khó khăn là chân chính tinh thông môn này ngành học, cần đại lượng thời gian học tập không nói, còn muốn có đại lượng thực tế kinh nghiệm, mới có thể học được một điểm thần tùy. Quý tộc nào có nhiều thời gian như vậy đi học những này? Bình thường đều là chuyên môn bồi dưỡng một chút phu tử trợ giúp bọn hắn tìm kiếm địa mạch. Hàn Sâm nguyên bản đối địa mạch thuật còn có chút hứng thú. Bất quá nhìn một hồi, liền cùng Bạch Tiên Sinh giáo những cái kia huyền học, nhìn như lọt vào trong sương mù, đầu đều có chút lớn, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ninh Tĩnh còn cần làm một chút công tác chuẩn bị, muốn tới hậu thiên mới có thể xuất phát. Hàn Sâm nhàn rỗi vô sự, liền nghiên cứu một cái khảo thí trong phòng nhìn thấy những cái kia văn tự. Những cái kia văn tự ghi chép là một loại gọi thần bạo thuật, kỹ pháp, hoặc là nói là thần linh thuật. Sử dụng thần bạo thuật yêu cầu rất đơn giản. Cần có được thần linh huyết mạch. Sau đó phải có một cái gen trùng. Cùng gen trùng hợp thể về sau, liền có thể đem gen trùng lực lượng ngưng tụ tại một kích bên trong. Một kích này về sau, tới hợp thể gen trùng sinh mệnh tinh hoa bị triệt để ép khô, trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng là gen trùng lực lượng tại một kích này bên trong hoàn toàn bạo phát đi ra, sinh ra uy năng là phổ thông gen trùng hợp thể về sau không cách nào so sánh. Thật độc ác kỹ pháp, sử dụng một lần sẽ chết một cái gen trùng. Cũng chỉ có thổ hào mới dùng đến lên loại này kỹ pháp. Hàn Sâm không có thần linh huyết mạch, cũng không bỏ được để mèo con bạo chết. Cho nên mặc dù nghiên cứu đi ra, nhưng cũng không có muốn sử dụng tâm tư. Trong tinh không một chỗ ẩn nấp vành đai thiên thạch bên trong, một viên có sân bóng lớn như vậy thiên thạch, theo mây thiên thạch chậm rãi nổi trôi. Cái này thiên thạch thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng là nội bộ lại là một cái ngũ tạng đầy đủ hết trụ sở bí mật. Ngày đó truy sát thái tử Tần Bạch, cùng Hàn Sâm đại chiến một trận. Cuối cùng đào tẩu áo trắng mỹ lệ nữ tử lúc này đang tại trong căn cứ. Chỉ là lưng của nàng bên trên đã không có thiên sứ bình thường hai cánh. Hình dạng và khí chất so biến thân thời điểm kém rất nhiều. Liền xem như Hàn Sâm ở chỗ này, cũng không có khả năng nhận ra nàng đến. Tông chủ, ngài thật muốn lấy thân mạo hiểm a? Tô Linh mà trợn to mắt nhìn bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Thái tử Tần Bạch khó được có lạc đàn thời điểm. Cơ hội tốt như vậy đều không có thể đem ám sát. Về sau còn muốn giết hắn liền càng thêm khó khăn. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Tần Bạch đối với Hàn Sâm nhớ mãi không quên. Vẫn muốn đem Hàn Sâm mang về nước đều. Mặc dù bị cự tuyệt, vẫn chưa có chết tâm. Cái kia Hàn Sâm sớm muộn cũng sẽ nhập Đại Tần quốc đô. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh hắn, về sau không lo không có cơ hội tiếp xúc Tần Bạch. Thế nhưng là tông chủ ngài cũng không cần tự mình đặt mình vào nguy hiểm a, để thủ hạ đi chính là. Tô Linh vội vàng nói. Bạch y nữ tử lại là lắc đầu. Cái kia Hàn Sâm lai lịch như mê, với lại không phải phàm tục hạng người. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc ứng phó hắn. Huống chi là các ngươi. Lần này chỉ có thể từ ta tự mình đi. Dừng một chút, bạch y nữ tử lại hỏi một câu. Phân phó chuyện của ngươi làm xong không có? Làm xong, quỷ la sát đã từ trên thế giới biến mất. Tô Linh nghiêm nghị nói ra. Vậy là tốt rồi, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Bạch y nữ tử hài lòng gật đầu. Hàn Sâm chờ đến xuất phát thời gian, Ninh Tĩnh bọn hắn nhưng lại mang đến hai vị người mới. Một cái là người mặc áo đen, mang theo dạ quỷ mặt nạ nữ tử. Một cái khác là một thân hoa lệ áo giáp thiếu niên. Ninh Tĩnh lúc giới thiệu, chỉ nói cô gái áo đen kia ngoại hiệu gọi quỷ la sát. Là bọn hắn dùng nhiều tiền mời tới cao thủ. Mà giới thiệu một cái khác mặc hoa lệ áo giáp thời niên thiếu. Lại làm cho Hàn Sâm bọn người vì thế mà choáng váng. Thiếu niên này lại chính là hai ngày trước thu hoạch được hoàn chỉnh thần linh huyết mạch. Đã dẫn phát yêu liên dị tượng vị kia. Hàn Sâm chỉ biết là hắn gọi Âu Dương Thu Sơn. Là vạn cổ thần thành hào môn đại tộc Âu Dương gia người. Lần này cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về phía trước vạn cổ đại thần Sơn. Về phần tại sao Ninh Tĩnh muốn dẫn hắn đi, cũng không phải là Hàn Sâm có khả năng biết. Âu Dương Thu Sơn thiếu niên đắc chí, có được hoàn chỉnh thần linh huyết mạch, mặc dù nhìn từ bề ngoài có cực tốt giáo dưỡng cùng lễ nghi. Tuy nhiên lại không thể che hết thực chất bên trong tản ra kiêu ngạo. Âu Dương Thu Sơn ngoại trừ đối Ninh Tĩnh tương đối coi trọng bên ngoài, cũng không làm sao đem những người khác để vào mắt. Hàn Sâm đối với Âu Dương Thu Sơn không có gì hứng thú. Đừng nói hắn chỉ là được yêu liên thần tử huyết mạch. Liền xem như yêu liên thần tử bản thân, cũng chỉ sẽ bị Hàn Sâm đánh kêu ba ba. Một đoàn người rốt cuộc xuất phát tiến về phía trước vạn cổ đại thần Sơn. Trước mặt một đoạn đường là từ Ninh Tĩnh nhân thủ ở phía trước dẫn đường. Đến vị trí đại khái về sau, mới cần Dương Phu Tử xuất thủ suy tính ra chính xác vị trí. Bọn hắn tiến vào vạn cổ đại thần Sơn con đường. Cùng lúc trước Hàn Sâm đi ra địa phương cũng không phải là cùng một phương hướng. Cái này khiến Dương Phu Tử có chút thở dài một hơi. Lúc này mới khẳng định Ninh Tĩnh cũng không phải là đi tìm Tần Hoàng Di Bảo. Mới đi không đến bao lâu, trước mặt Sơn Lâm liền truyền đến quái dị tiếng thú gào. Tựa như trẻ con khóc nỉ non, lại như mèo hoang tiếng quái khiếu. Nghe trong lòng người cực không thoải mái. Ninh Tĩnh giải thích nói. Vạn cổ đại thần Sơn bên trong ít ai lui tới. Không ít trong địa mạch gen trứng ấp trứng sau khi đi ra. Liền ẩn tàng tại bên trong dãy núi. Tại cái này thâm sơn đại trạch ở giữa. Không biết có bao nhiêu kinh khủng gen trùng tồn tại. Mọi người dọc theo con đường này phải cẩn thận nhiều hơn. Giữa lẫn nhau chiều ứng nhiều hơn mới tốt. Cách chương.